điện hạ lệnh. Tiểu Lan mới vừa khóa cửa bước vào liền phát hiện Lâm Hoài đang cố gắng bước về phía giường, vội vàng buông hàng hóa trong tay xuống, ôm Lâm Hoài lên giường, ta uy điện hạ ăn cơm. Nói xong liền cầm lấy cái bát, Tiểu Lan cẩn thận thổi thổi đồ ăn còn nóng hôi hổi cho nguội bớt đi, lúc này mới đưa đến bên miệng Lâm Hoài. Lâm Hoài lắc đầu, cầm lấy thìa trong tay Tiểu Lan muốn tự mình ăn, nhưng mà Tiểu Hải tử như thế nào có thể cầm một cách an ổn, tay thường thường rung động, thấy vậy Tiểu Lan lo lắng đề phòng. Tiền tiêu vặt hàng tháng của điện hạ đã muốn bị cắt xén không ít, nếu đem chăn dơ đi giặt hay đổi cái mới, cũng rất phiền toái. Cứ để đấy cho nô tỳ. Không khỏi phân trần từ trong tay Lâm Hoài tiếp nhận thìa. Quả thực là bắt buộc phải như vậy thôi. Oán thầm, Lâm Hoài cũng không có phản đối. Dù sao hắn cũng biết mình chỉ là một điện hạ bé bé, hơn nữa cũng thật vô dụng, ngay cả cái thìa đều cầm không tốt. Điện hạ thực ngoan. Kinh ngạc nói xong, Tiểu Lan đã muốn cắn một ngụm lên khuôn mặt trắng nõn của Lâm Hoài. Không phải chứ, là luyến đồng sao? Ta rốt cuộc đến nơi nào thế này? Thật vất vả có người đối hảo với mình, cư nhiên là vì lý do như vậy ư? Lâm Hoài thần tình hắc tuyến. Có một loại ý tưởng hão huyền là nếu chẳng may bị chết đi, hắn hy vọng khi mở mắt ra là đã xuyên không trở về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2 điện hạ không thể chơi thêm nữa. Tiểu Lan vội vã lấy đi mấy món đồ chơi trong tay Lâm Hoài. Hôm nay là ngày điện hạ sẽ đi tuyển nội thị a. Trải qua mấy ngày ở chung, Lâm Hoài cũng đã quen với cái tính hấp tấp của Tiểu Lan. Nơi hoàng cung vô tình này có thể làm cho hắn cảm thấy có chút hương vị của tình người cũng chỉ có một mình Tiểu Lan thôi. Điện hạ, không thể đến muộn. Chống lại đôi mắt đen nhánh như mực, Tiểu Lan cuối cùng thu hồi ánh mắt, thật cẩn thận nắm bàn tay nhỏ bé như búp bê kia hướng nội giam mà đi. Lâm Hoài biết chỗ ở của mình là nơi rất đỗi hẻo lánh, nhưng không nghĩ là lại hoang vu đến thế. Theo Tiểu Lan nói, cách gian chính là lãnh cung. Quẹo trái rẽ phải rồi lại quẹo phải rẽ trái, làm cho Lâm Hoài muốn chóng cả mặt. Kiếp trước hắn là một tên mù đường, hiện tại lại ở tại một hoàng cung to lớn thế này. Về sau muốn trốn khỏi chỗ này không phải là vô cùng phiền toái sao? Ôi! Ở đâu lại xuất hiện tên xú tiểu tử này? Đang suy nghĩ mông lung về cái kế hoạch đào thoát sau này, nên Lâm Hoài không cẩn thận đụng phải một người, bị tát ngay một bạt tai ngã sấp xuống đất, trước mắt biến thành màu đen. Tam điện hạ, điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế. Tiểu Lan vừa thấy, giật mình nhảy dựng, cư nhiên lại đụng phải người đang được sủng ái. Tam điện hạ, vội quỳ xuống thỉnh an. Bởi vì gia tộc của mẫu phi Tam điện rất có thế lực trong triều, nên Tam điện hạ rất được hoàng đế sủng ái. Hừ, bản điện hạ không nói chuyện với ngươi. Tên kia mau trả lời. Tam điện hạ Lâm Khiêm đang một bụng đầy lửa giận, hiện tại một tên hạ nhân cư nhiên dám chạm vào người hắn. Không còn muốn sống nữa sao? Ỷ thế hiếp người. Lâm Hoài liếm liếm huyết bọt bên môi, tức giận đến mắt trợn trắng. Vị này chính là thập nhất điện hạ, không nói được. Tiểu Lan che ở trước mặt Lâm Hoài, bộ dáng giống như gà mẹ đang bảo hộ gà con. Hành động này làm cho Lâm Hoài không khỏi sợ run. Nguyên lai là thập nhất hoàng đệ. Được rồi, lần này ta bỏ qua, lần sau nhớ nhìn đường. Mơ hồ nói thầm, kỳ thật Lâm Khiêm không biết thập nhất điện hạ hình dáng, dung mạo ra sao, hắn không có ấn tượng với người này, nhưng tiểu cung nữ kia chắc chắn không dám nói dối lừa hắn, cứ tin là vậy thôi. Nói rồi Lâm Khiêm cất bước, Tiểu Lan đau lòng nâng Lâm Hoài dậy, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia cư nhiên đã bị thương, một dấu năm ngón tay hằn rõ trên da thịt non mịn đang bắt đầu sưng đỏ, nhẹ nhàng hướng miệng vết thương thổi thổi. Tiểu Lan nói, khi trở về liền sát dược, trước hết đi tuyển nội thị đã. Thật sự lo lắng nếu để cho Lâm Hoài tự mình đi sẽ lại xảy ra chuyện, nên nàng ôm lấy Lâm Hoài hướng nội giam bước đi. Không nghĩ cũng có thể biết, một hoàng tử không được sủng ái, thậm chí không người biết đến sự tồn tại thì sẽ chọn được nội thị như thế nào. Tiểu Lan nhìn 10 tiểu nội thị đứng thành một hàng trước mặt, có chút nóng tính. Nội giam công công, không phải ngươi khi dễ điện hạ chúng ta không nói được mà làm thế đó chứ? 10 người này có chỗ nào giống dáng vẻ của nội thị đâu. Nội giam công công cũng không mấy hòa nhã, cất giọng eo éo nói, đây đều là những nội thị còn lại sau khi các vị điện hạ đã chọn, ai bảo thập nhất điện hạ quá nhỏ làm chi. Ngày sau điện hạ đổi một nội giam công công khác cũng nói như vậy. Tiểu Lan tức giận đến mắt đục đỏ ngầu, thập nhất điện hạ dù sao cũng là hoàng tử, công công ngươi chớ nên đắc tội. Mấy câu nói đó làm cho nội giam công công trầm mặc, nhãn châu xoay động, cân nhắc một chút, cười làm lành nói, là lỗi của nô tài, người đâu, còn không đem mấy tên nội thị kia lên đây. Vẫn là công công nhìn xa trông rộng, dù sao chuyện chim sẻ một khi bay lên biến thành phượng hoàng cũng không ít, và lại thánh ý khó dò, ai cũng không dám đoán chắc ngày mai hoàng thượng sẽ sủng ái ai, cho nên tốt nhất đừng nên đắc tội với ai mới là thượng sách. Điện hạ, ngươi xem hai nội thị nào thuận mắt thì chỉ cho nô tỳ biết. Tiểu Lan thanh âm thập phần nhu hòa. Lâm Hoài nhìn ai cũng như ai, thật khó chọn. Giật giật ống tay áo Tiểu Lan còn tưởng hắn đã tuyển chọn được rồi. Kết quả hắn ở trong lòng bàn tay Tiểu Lan viết, ngươi thay ta tuyển đi. Không biết nên khóc hay cười, trước giờ làm gì có chuyện một cung nữ tuyển nội thị. Bất quá Tiểu Lan cũng không nói gì, chỉ vào mặt sau hai tiểu hài tử, vậy thì chọn hai người kia đi, còn không mau lại đây bái kiến thập nhất điện hạ. Nội giam công công liếc mắt một cái, trong lòng không thoải mái lắm, phất tay làm cho các tiểu nội thị khác lui xuống. Hai người được lưu lại đi đến trước mặt Lâm Hoài quỳ xuống, nô tài khấu kiến thập nhất điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế, đứng lên đi. Tiểu Lan thay Lâm Hoài nói. Hai người đứng lên, cảm thấy kỳ quái, trộm liếc mắt nhìn một cái, nữ nhân này rõ ràng có cách ăn mặc như một cung nữ, bao biện làm thay nhưng điện hạ lại không tức giận, nàng cùng điện hạ có quan hệ gì đây? Các ngươi gọi là gì? Tiểu Lan đương nhiên biết hai người đối diện đang nghĩ gì, nhưng mà ở trong này nàng quyết định sẽ không nói ra chuyện Lâm Hoài bị câm điếc. Nô tài Thanh Phong, một trong hai người hơi lớn hơn một chút lên tiếng trước. Nô tài Thanh Ngôn. Tiểu Lan nhìn sang Lâm Hoài thấy hắn không có ý phản đối, gật đầu, về sau cứ kêu như vậy đi. Vâng, hai người kia không tình nguyện lắm, dù sao người phân phó cũng không phải là điện hạ, mà chỉ là một cung nữ, chẳng lẽ thập nhất điện hạ đối bọn họ không hài lòng. Điện hạ, chúng ta trở về đi. Tiểu Lan cười hì hì phóng tiểu điện hạ xuống. Lâm Hoài gật đầu, hai người các ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cố điện hạ. Tiểu Lan quay đầu đối với Thanh Ngôn, Thanh Phong nghiêm túc nói, điện hạ bẩm sinh có tật, là không thể mở miệng nói chuyện. Nếu các ngươi đối điện hạ không tốt, trong cung không thiếu những quy củ xử phạt các ngươi. Hai mặt nhìn nhau, hai người lúc này mới biết nguyên nhân, khó trách cái gì đều phải do cung nữ này nói. Thì ra là một người câm, tám phần cũng không được sủng ái. Bất quá nếu đi theo, chính là chủ tử cả đời của bọn họ. Vâng, đừng nghiêm cẩn như vậy. Tiểu Lan căn bản không giữ được nét mặt nghiêm nghị, cười khúc khích một tiếng nói, ta là cung nữ Tiểu Lan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3 Thanh Ngôn. Thanh Phong phát hiện, kỳ thật điện hạ nhà mình là người tốt lắm. Cho dù bọn hắn không hành lễ cũng không trách cứ. Tuy rằng ngẫu nhiên cử chỉ kỳ quái, bất quá đại bộ phận thời gian đều một mình ngồi im lặng ngẩn người, xuất thần. A ha! Lâm Hoài sau khi phát ra hai âm tiết đơn giản, Thanh Ngôn mặc dù có phòng bị, nhưng vẫn là bị bé lợi dụng sơ hở chạy ra khỏi cửa. Điện hạ, Thanh Ngôn biết Lâm Hoài muốn đi ra ngoài làm gì, nhưng Tiểu Lan từng dặn dò qua bọn họ, tuyệt đối không được để cho Lâm Hoài tới gần vườn hoa một bước. Đúng vậy, ở trong mắt Tiểu Lan, Thanh Ngôn, Thanh Phong, thập nhất điện hạ này ngoại trừ ngẩn người ra thì việc còn lại chính là thích mân mê ở ngoài vườn nghịch đất. Thật sự là oan uổng Lâm Hoài, hắn chính là thấy hoa cỏ gì đó không vừa mắt thôi. Là thân thể của Tiểu Hải tử nên thể lực không đủ, muốn làm cái gì cũng không khí lực. Lúc này mới mỗi ngày lấy việc nhổ hoa bức cành giải khuây. A a. Lâm Hoài ở trong ngực Thanh Ngôn không cam lòng vặn vẹo thân mình, muốn nói cái gì đó. Thanh Ngôn thật sự là xem không hiểu hắn đang đưa tay làm động tác là có ý gì. Điện hạ,

Thục Quý Phi hận Lâm Hoài không khỏi thầm nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải cho Lâm Hoài làm con thừa tự, hiện tại lại đang ở thiên điện của nàng, nàng mà thèm lên tiếng nói đỡ cho hắn ư? Lâm Hoài còn đang đắc ý khi hoàng đế tiếp được hắn, đột nhiên thiên toàn địa chuyển, sau đó chính là cả người đều đau điếng. Điện hạ, Tiểu Lan thấy Lâm Hoài bị Lâm Lam Đế nắm cổ áo quăng thẳng ra ngoài, kêu lên đầy thương tâm. Lâm Lam Đế nhìn Tiểu Lan liếc mắt một cái, cũng lười trách tội dám va chạm thánh giá, không nói được một lời liền rời đi thiên điện. Thục Quý Phi chẳng thèm liếc mắt nhìn Lâm Hoài té trên mặt đất, thân thể không ngừng rung động đến một cái, tiến lên một cước đá trúng bụng Lâm Hoài, vội vàng đuổi theo Lâm Lam Đế. Bệ hạ, bệ hạ, điện hạ, điện hạ, ngươi không sao chứ? Tiểu Lan gấp đến độ rơi nước mắt, cẩn thận không chạm đến chỗ vừa bị Thục Quý Phi đá ôm lấy Lâm Hoài, đau lòng khi nhìn thấy Lâm Hoài mím chặt cái miệng nhỏ nhắn còn lưu chút huyết. Thanh Ngôn mới từ bên ngoài trở về, còn không biết phát sinh chuyện gì, kích động nói, khụ, ta vừa gặp hoàng đế bệ hạ, điện hạ. Ngươi làm sao vậy? Thanh Ngôn vừa thấy Lâm Hoài bộ dáng không ngừng run rẩy nhất thời cũng hoảng hốt, vội vàng chạy đi múc nước lấy khăn. Thanh âm có chút khàn khàn, Lâm Lam Đế kia mới chỉ quăng một cái mà suýt nữa làm hắn hôn mê. Thục Quý Phi còn tống thêm một cước cơ hồ làm cho lục phủ ngũ tạng muốn nát hết. Nếu hắn có thể nói, hắn sẽ mắng cho nữ nhân kia 3 ngày 3 đêm. Điện hạ ngươi đừng vội nói chuyện, Thanh Ngôn, nhanh đi kêu ngự y đến. Tiểu Lan sát sát đôi mắt phiếm hồng, trong lòng thật khổ. Thanh Ngôn chần chờ, chính là chưa từng đi kêu ngự y à. Tiểu Lan biết Thanh Ngôn là sợ ngự y không chịu đến, dừng một chút nói, điện hạ của chúng ta hiện tại làm con thừa tự cho Thục Quý Phi, không thể so với quá khứ, đi thỉnh ngự y. Ai? Thanh Ngôn nhanh chóng chạy đi, trên tay cầm khăn lụa đều đã quên buông. 3 nô tài bọn họ đều rất thích tiểu chủ tử này, cơ hồ có thể giao phó tánh mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6A khụ khụ khụ. Lâm Hoài là bị vị thuốc đông y nồng đậm làm cho giật mình tỉnh lại. Theo lời của ngự y, thập nhất điện hạ thân mình cực nhược, trong 4 năm lại ăn uống quá đỗi đạm bạc, thiếu chất nên dễ dàng bị thương mà sinh bệnh, cho nên phải uống thuốc hàng ngày, ôn hòa điều trị. Tên ngu ngốc nhà ngươi mới nói thế này là ôn hòa điều trị. Lâm Hoài mở miệng mắng to. Kiếp trước hắn có bao giờ phải thường xuyên uống thuốc Tây đâu. Hiện tại cư nhiên lại làm cho hắn uống thuốc Đông y còn không nói. Mà còn mỗi ngày phải nghe thấy cái vị cay đắng kia. Tên ngự y chết tiệt là cố ý chỉnh hắn a. Điện hạ ngươi tỉnh. Tiểu Lan mỉm cười đầy nhẹ nhõm. Nhưng sau lại ảm đạm nói. Nương nương phân phó nếu ngươi tỉnh phải đến chính điện của Nhàn Thục Cung ngay. Lâm Hoài nhíu mày. Gì chứ? Không phải là vì ta chọc cho hoàng đế mất hứng, đá một cước còn mang thù ư? Vâng, là bệ hạ tới, muốn gặp điện hạ. Tiểu Lan thật cẩn thận nhìn thấy khuôn mặt Lâm Hoài phút chốc tối sầm, kiên trì tiếp tục nói. Điện hạ, bệ hạ không thích có người chạm hắn. Ngươi cho là ta cố tình muốn chạm hắn sao? Là hắn chính mình tiếp lấy khi ta ngã đó chứ? Lâm Hoài cười khổ, bất quá hắn cũng chuẩn bị ngoan ngoãn một chút. Dù sao kiếp trước chỉ ngủ có một giấc đã bị xuyên qua, hiện tại chỉ vì đụng một chút vào người hoàng đế mà bị xử chết, vậy càng nhàm chán. Thở phào một cái, Lâm Hoài há mồm nói từng chữ một, có, nói, là, việc, gì, không. Tiểu Lan lắc đầu, Thanh Phong phía sau xen mồm, ta nghe người ta nói Nga, hình như là chuyện điện hạ đi học. Hồ Nghi nhìn Thanh Phong. Lâm Hoài lại càng không hiểu, hắn chỉ là một người câm điếc, làm sao mà đi học được? Không phải đâu, chỉ biết viết mà không nói, kia không phải tìm phiền toái sao? Kêu trả bài phải làm sao bây giờ? Thanh Phong nghĩ Lâm Hoài không hiểu đi học là cái gì, hảo tính tình giải thích, mỗi hoàng tử khi đến 5 tuổi sẽ đi theo thái phó học tập. Đi chết đi! Lâm Hoài ánh mắt nhất thời hung ác. Hắn đang suy nghĩ nên làm như thế nào để khỏi bị rớt mà dám phá ngang. Điện hạ, chúng ta mau đi đi, nương nương chờ lâu lại. Nửa câu sau Tiểu Lan ngập ngừng, ở đây ba người đương nhiên biết là có ý gì. Con đường dẫn vào chính điện của Nhàn Thục Cung được lót bằng đá bạch ngọc, đủ để nhìn ra Thục Quý Phi được sủng ái đến trình độ nào. Lâm Lam Đế lấy cớ quốc sự bận rộn, vẫn không chịu lập hậu, hậu cung vô chủ. Bốn vị Quý Phi có bối cảnh cùng thực lực hùng hậu nghiễm nhiên phân theo hậu cung, phân biệt là Thục Quý Phi, Tỉnh Quý Phi, Tiêu Quý Phi, Lăng Quý Phi. Lăng Quý Phi là hoàng nữ của Đông Lâm Quốc bên cạnh, vẫn rất đỗi được sủng ái. Xem bốn vị Quý Phi tranh thủ tình cảm, Lâm Lam Đế mặc kệ không hỏi. Bốn vị Quý Phi tranh thủ tình cảm càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá đều vẫn rất cẩn thận không dám đề cập đến điểm mấu chốt trước mặt Lâm Lam Đế, sợ một lời không cẩn thận liền giống như đám mây rơi vào đáy cốc. Hai bên đường đều là kỳ hoa dị thảo, cống phẩm của các quốc gia khác đưa tới, Lâm Hoài ngay cả gặp cũng chưa gặp qua, trong lúc nhất thời thấy mắt choáng váng, chờ nhớ tới chính mình có chứng mẫn cảm với phấn hoa, cái mũi đã bắt đầu rục dịch. Bước vào chính điện, xanh vàng rực rỡ làm cho cặp mắt lung lay, khó khăn mới phát hiện một thân ảnh màu vàng đang ngồi trên cao cao kia. Làm phụ thân mà nói, đích thật là, thật tuổi trẻ a. Lâm Hoài trong lòng nghĩ, không tiếng động quỳ gối. Này quy củ Tiểu Lan trên đường tới đây không biết đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Lâm Lam Đế lúc này mới chính thức thấy đứa con thứ 11 của mình so với bạn cùng lứa tuổi quá mức gầy yếu, thân mình nho nhỏ, ngay cả sắc mặt đều là tái nhợt như nhiễm bệnh, môi anh đào trúng chím, hàng mi cong vút, cái mũi khéo léo đứng thẳng, thần thái kính cẩn, rất có lễ nghi, nhiệt tình mâu thuẫn với khí chất. Kỳ thật Lâm Hoài cũng không giống Lâm Lam Đế lắm, mà là giống với mẫu phi của hắn nhiều hơn, xinh đẹp như hoa cũng không kém phần xảo quyệt. Đáng tiếc lại chết bởi âm mưu bất chính. Hậu cung vẫn là cái mổ ăn tươi nuốt sống tất cả quần áo và di vật. Lâm Lam Đế nhíu mày, đứa nhỏ này tại sao lại không hiểu quy củ như vậy? Thục Quý Phi thoáng liếc mắt nhìn Lâm Lam Đế đang có vẻ hờn giận hít mắt nhìn đứa nhỏ bên dưới, vội vàng nói, thập nhất điện hạ trời sinh không nói được, hắn nhất định không phải cố ý đụng chạm vào người bệ hạ. Câm điếc cái đầu ngươi, ngươi thật muốn hại ta à? Bé bé phía dưới quỳ lại rất có oán khí chừng mắt một cái. Câm điếc. Lại là một vật hy sinh. Lâm Lam Đế cảm thấy hứng thú lập tức lên tiếng. Đứng lên đi. 5 ngày sau phải đi thái phó nơi đó học bài. Ngự khí lạnh nhạt, không giận nhưng cũng rất uy nghi. Không cho con đường sống mà quay lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 7 dược hương phập phồng lan tỏa. Cố chấp triền miên không đi, tầm mắt đều bị ngăn cách mơ hồ không rõ. Liên tục mấy ngày kham khổ nuốt xuống vị thuốc đắng ngắt, thân mình Lâm Hoài tựa hồ thật sự có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Bất quá lại làm khổ lây Tiểu Lan khi hầu hạ hắn, trên áo vốn là thản nhiên mùi thơm ngát đã sớm bị vị thuốc đông y che lấp. Cả người đều giống như ngâm mình ở trong nước thuốc, vô cùng khó chịu. Điện hạ mau thức dậy, nên đi tới chỗ thái phó học bài. Dù sao cũng là hoàng tử không được sủng, nếu ngày đầu tiên còn đi muộn không biết phải chịu khổ như thế nào nữa. Tiểu Lan cúi xuống nâng Lâm Hoài đang còn mơ mơ màng màng ngồi dậy, lấy nước ấm lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Rời giường do chứng huyết áp thấp mà làm cho hắn lại một trận say sẩm. Lâm Hoài liếc mắt nhìn một cái ánh mặt trời vừa nhô lên ngoài cửa sổ, không khỏi ở trong lòng hô to bi ai. Thời tiết tốt như vậy cho dù như thế nào cũng không nên lãng phí một ngày đi học. Thanh Phong đắc ý chạy vào, cợt nhả nói, ta nghe được tin rồi. Đi theo chủ tử không để ý tới quy củ như vậy. Ba người bọn họ cũng lười tự xưng nô tì nô tài. Hồ nghi nhìn Thanh Phong đang vui sướng hoa chân múa tay, Lâm Hoài nhất thời phản ứng tỏ vẻ quan tâm. Đại hoàng tử Lâm Diễn là con của một trong bốn quý phi, Tiêu Quý Phi, tính tình hiền hòa, tốt lắm ở chung, cảm tình là bát quái a. Trở mình, lão đại tỏ vẻ xem thường, Lâm Hoài không có trực tiếp đi tìm hiểu, biết bọn họ cũng là muốn tốt cho hắn, miễn cho vừa thấy mặt liền xảy ra xung đột bất hòa ngoài ý muốn nào đó, như thế thì tuyệt đối chỉ có chính mình bất lợi mà thôi. Nhị hoàng tử Lâm Thân, con của Linh Mẫn Chiêu Nghi, hành vi rất quái lạ. Nói xong Thanh Phong nhìn chủ tử nhà mình liếc mắt một cái, kỳ kỳ thật chủ tử nhà hắn hành vi mới là quái lạ nhất. Tam hoàng tử Lâm Khiêm là con của một trong bốn quý phi, Tình quý phi, cực được sủng ái, thái độ làm người kỳ quái, thủ đoạn tàn nhẫn. Thất hoàng tử Lâm Hách cũng là con của Tiêu quý phi, này không nghe được, hình như là cùng tuổi với chủ tử. Sao ở giữa lại có một khoảng cách lớn như vậy a? Trọn mi hoài nghi nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong đặt mông ngồi dưới đất. Từ tam hoàng tử đến thất hoàng tử còn có ba vị đều là công chúa. Sau thất hoàng tử còn có ba vị hoàng tử nữa. Bị chết yểu. Chết yểu. Nghe nói mẫu phi hắn chính là vật hy sinh của một âm mưu nào đó. Sẽ không giống như ba hoàng tử kia chứ. Tên hoàng đế này tại sao ngay cả chết sống của đứa con chính mình cũng không quản a? Lâm Hoài nhíu mày. Tưởng tượng liền hiểu được đạo lý trong đó, thở dài một hơi, xem ra ở trong hoàng cung muốn sinh tồn cũng không dễ dàng như vậy a. Đã đến giờ rồi, điện hạ, Thanh Ngôn rốt cuộc mới mở miệng nói chuyện. Tiểu Lan không thể đi theo, chỉ có Thanh Ngôn và Thanh Phong đi theo Lâm Hoài, nàng cơ hồ là khẩn cầu, điện hạ, nhất định phải nghe lời thái phó, không cần đi trêu chọc các hoàng tử khác. Lâm Hoài cảm thấy Tiểu Lan rất có tiềm chất của một bà mẹ trẻ. Bất quá sự quan tâm của nàng làm hắn thật thích, cũng thật ỷ lại. Thật mạnh gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi mà sau mấy tháng tới đây cuối cùng mới xuất hiện. Tiểu Lan nhất thời cảm thấy có chút an tâm. Tuy rằng Lâm Hoài chỉ là một đứa nhỏ vừa mới 5 tuổi, bất quá hắn tươi cười thật sự có thể làm cho người ta an tâm. Lâm Hoài đi ở phía sau Thanh Ngôn, Thanh Phong. Khung cảnh xung quanh làm cho ánh mắt hắn không khỏi tò mò. Bất quá với một kẻ mù đường như Lâm Hoài, nhất định là tìm không thấy chỗ ngồi. Xuyên qua Thanh Lương Điện, từ Dịch Đình Cung đến phía Tây Thiên Môn là đến. Dọc hai bên đường đi lớp lớp hòn non bộ, cây cao bóng cả, mái ngói lưu ly, góc đối mái cong, tua cờ bạch ngọc, châu ngọc chim trả phượng hoàng, làm cho Lâm Hoài hoa cả mắt. Đây là lần đầu tiên Lâm Hoài hảo hảo quan sát trung tâm của Hoàng Cung, cũng là nơi trọng yếu nhất. Cho dù là tiên hương quỳnh các bất quá cũng là như thế này thôi. Lặng lẽ thở ra một hơi, trái tim kinh sợ cũng chậm chậm thu trở về. Nô tài bái kiến tam hoàng tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thanh Ngôn tinh mắt phát hiện một thiếu niên vận cẩm y hoa phục đi tới. Rõ ràng đây chính là tam hoàng tử được sủng ái. Tiếng tung hô cúi đầu kia đem phần hồn đang bay lơ lửng còn lại của Lâm Hoài toàn bộ chiêu trở về. Đứng lên đi, ngươi chính là thập nhất hoàng đệ phải không? Tam hoàng tử nhớ rõ hình như đã va trúng đứa nhỏ này một lần. Bất quá không thấy rõ tướng mạo. Hôm nay vừa thấy, đúng là quá đỗi đáng yêu. Ô, ta nhớ rõ ngươi kêu. Lâm Hoài, cũng có chút làm khó tam hoàng tử khi phải nhớ ra tên của một hoàng tử mà bấy lâu nay gần như bị mọi người bỏ quên ở một nơi vắng vẻ. Lâm Hoài nhu thuận điểm đầu, hắn còn nhớ rõ là đã từng đụng trúng tên này, làm cho hắn suýt chút nữa là sứt đầu mẻ trán. Lâm Hoài quá mức nhỏ gầy, ngay cả vai của tam hoàng tử còn chưa đứng tới. Lâm Khiêm cười, trong ánh mắt lóe ra một tia sáng quang mang làm cho người ta sợ hãi. Thật giống như thợ săn đang rình rập con mồi. Ta mang ngươi đi, các ngươi lui ra đi. Nửa câu sau là nói với Thanh Ngôn, Thanh Phong. Hai người đương nhiên không dám có nửa câu phản bác, nhưng vẫn lo lắng nhìn thoáng qua. Sau đó đành bất đắc dĩ lui xuống. Lâm Khiêm ha hả cười mà đem Lâm Hoài ôm ấp, thập phần ôn nhu, hôn chụt một cái ở trên mặt Lâm Hoài. Làn da mềm mại cùng mát lạnh làm cho hắn thập phần vui sướng. Biến thái. Lâm Hoài giãy giụa, phát hiện là phí công vô sức. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lâm Hoài bỗng xuất hiện ra một dấu hồng ngân, coi như hoa đào diễm lệ ngay tại nơi mà Lâm Khiêm mới vừa thân qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8 cuối thu khí trời mát mẻ, lá rụng thành kim. Bất quá ở trong cung nhìn cảnh vật như vậy lại có cảm giác rất đổi thê lương. Bốn mùa thì chỉ có xuân, hàng trăm hàng nghìn đóa hoa thi nhau khoe hương, đua sắc, khí thế hừng hực nếu như không phải đang mặc một ít áo ấm để phòng gió lạnh, Lâm Hoài nhất định vẫn cho đây là tiết trời mùa xuân. trời sinh thể nhược nên hắn không tự giác hướng trong ngực Lâm Khiêm có cỏ, hấp thu càng nhiều ấm áp. Lâm Khiêm buồn cười dung túng, hắn nghe nói qua chuyện Lâm Hoài rất sợ lạnh, nên không trực tiếp bỏ ra hắn. Tam Hoàng huynh, ai vậy? Một thiếu niên vận hoa phục chạy ra chào đón, tò mò hỏi. Hoàng tử mà có thể kêu Lâm Khiêm là Hoàng huynh ngoại trừ Lâm Hoài cũng chỉ có thất hoàng tử Lâm Hách mà thôi. Hắn quả thật cùng tuổi với Lâm Hoài, bất quá thân mình so với Lâm Hoài cường tráng và khỏe mạnh hơn. Thập nhất hoàng đệ, Lâm Hoài. Lâm Khiêm hất cảm ý bảo đó là mấy chỗ dành cho hoàng tử ngồi, chúng ta qua đó đi.